Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nhưng chắc phải thêm một tháng nữa bởi vì kịch bản cần phải kiểm tra lại và chỉnh sửa thêm một số thứ. Cô thuận miệng trả lời. Ảnh thị giang hồ và giang hồ tiền tuyến tuy là hai công ty khác nhau, nhưng có trụ sở chung một tòa nhà và có chung một bà chủ nên ở trong suy nghĩ của nhân viên trong hai công ty họ không khác gì đồng nghiệp với nhau cả. Mối quan hệ của mọi người khá tốt. Các nhân viên có thể thảo luận vấn đề công việc qua lại với nhau miễn sao không nói đến những chuyện bí mật nội bộ là được rồi. Hồ Chân Chân vừa mới trả lời xong câu hỏi của cô ấy đang thả lỏng tiếp, thì nghe thấy một tiếng hô kinh ngạc. Làm sao vậy? Cô đang nằm trên giường massage thì ngẩng đầu lên và quay sang nhìn cấp dưới của mình. Bà chủ trên Weibo có người bịa đặt, nói rằng ngài muốn tung tin Tô Hỉ hôn nhau với một đạo diễn nào đó ra để áp tin tức Hứa Kiệt chuyển đến giang hồ tiền tuyến xuống nên đã cố ý sai. Người làm vậy? Hà, vẻ mặt nghi ngờ của Hồ Chân Chân đã trực tiếp cho cấp dưới câu trả lời luôn rồi. Cô ấy đưa điện thoại của mình qua để Hồ Chân Chân có thể nhìn thấy được bình luận trên Weibo. Các anh em tôi mới nghe được một tin đồn này. Chuyện này xảy ra vào tháng 3 rồi nhưng mọi người có biết vì sao chuyện này được tung ra không? Vì muốn áp tin tức của Hứa Kiệt xuống đấy. Tôi nghe nói rằng Hồ Chân Chân sắp ký hợp đồng với anh ta. Cô ấy làm điều này là để tránh cho Âm Lạp nhìn thấy hot search này rồi lại tăng phí bồi thường đấy. Tuy lời này đột nhiên nói ra nhưng nghe thì cũng khá hợp lý. Nhiều người trong khu bình luận bắt đầu bị tin tức này làm cho lung lay rồi bắt đầu thảo luận về Hồ Chân Chân. Không phải chứ, tiết lộ đời sống cá nhân của người khác còn kéo một nữ minh tinh nổi tiếng vào cuộc chỉ vì muốn tiết kiệm cho bản thân mình. Chuyện này cũng quá đáng rồi đấy. Có ai ở trong vòng có thể cho tôi biết dưa này là thật hay giả vậy? Ở trong vòng chưa ai nghe nói đến chuyện này. Chủ bình luận kia nghe điều này từ ai vậy? Fan của Tô Hỉ cũng khá dứt khoát, họ đều đang mắng mỏ khắp nơi. Còn có không ít fan của Hứa Kiệt tới dò hỏi xem chuyện này là thật hay giả. Tình hình hỗn loạn như thế này làm Hồ Chân Chân có chút bực mình. Tin đồn này cố tình móc nối những chuyện thật sự đang diễn ra. Có 7 phần thêm sự thật vào còn 3 phần còn lại rất khó nói. Quả thật đúng là Hứa Kiệt muốn ký hợp đồng với giang hồ tiền tuyến. Nhưng hiện tại một chữ còn chưa ký, một lời còn chưa thỏa thuận xong. Mà từ đâu lại truyền ra tin tức giả vậy chứ? Hồ Chân Chân quay lại trang chủ của hot search này rồi lướt xuống. Thấy Hứa Kiệt đăng một tin Weibo cũng xem như là hiểu rõ mọi chuyện. Vòng đi vòng lại thì mâu thuẫn giữa cô và công ty Âm Lạp không có cách nào giải quyết êm đẹp được đây mà. Cô trả điện thoại lại cho cấp dưới của mình. Đại khái tôi đã nắm được tình hình rồi. Mọi người cứ tiếp tục chơi đi, tôi đi trước một chút. Chuyện này đột nhiên diễn ra làm cho Hồ Chân Chân không còn cô ấy chạc để vui chơi nữa. Cô vội vàng thay quần áo rồi gọi ngay cho Trần Khai. Gọi người đến đưa cô về công ty. Ở trên xe, Hồ Chân Chân cũng chuẩn bị để phản kích. Cô đã tìm người có phương thức liên lạc với Tô Hỉ. Tính giải thích rõ ràng chuyện này với cô ấy trước rồi giải quyết với bên Âm Lạp sau. Nhưng ngay khi cô mới vừa có được phương thức liên lạc thì đã thấy cô ấy phát Weibo. Hồ Chân Chân nhanh chóng chạy vào Weibo để xem bài đăng của cô ấy. Trong lòng không khỏi nặng nề. Những gì Tô Hỉ nói rất đơn giản. Đây không phải là bạn trai. Đây là xâm phạm, là quấy rối tình dục. Móc lửng, chỉ mở đầu bằng một câu vậy thôi. Mà khiến cho những người đang sôi nổi hoạt động trên Weibo để hóng hớt xem được phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Đối với một nữ minh tinh nổi tiếng có đến mấy vạn fan như vậy mà có thể vạch vết thương của mình ra cho fan xem. Chủ động kể ra chuyện này, ở trong mắt công chúng mà nói đây là điều rất khó để tưởng tượng được. Huống chi là chuyện này còn ẩn chứa vấn đề liên quan đến quấy rối tình dục. Đột nhiên Weibo bùng nổ, server ông chịu được số lượng truy cập quá lớn nên lập tức biến thành một màn hình trắng trống rỗng, làm cho vô số cộng đồng mạng đang hóng hớt phải vò đầu bứt tai. Bỗng nhiên Hồ Chân Chân không biết mở miệng như thế nào. Đầu ngón tay của cô dừng lại ở trên màn hình di động, nhất thời không thể nói thành lời. Tô Hỉ ở phía bên kia đã chủ động nhắn cho cô. Là Hồ Tổng sao? Đúng vậy. Hồ Chân Chân cũng trả lời lại một câu, sau đó dùng những từ ngữ ngắn gọn nhất để giải thích nguyên nhân và kết quả của mọi việc. Tôi tin rằng việc làm này không phải tác phong làm việc của Hồ Tổng đâu. Bởi vì chúng ta chưa có thù hận gì với nhau cả. Dựa theo cách làm việc của ngài thì ngài sẽ không nhắm vào một người chưa gặp qua lần nào như tôi đâu. Rõ ràng trước khi chủ động nhắn tin với Hồ Chân Chân, Tô Hỉ cũng có tìm hiểu qua cô một chút rồi. Cũng đúng là bởi vì hiểu biết khá rõ về cô nên cô ấy mới dễ dàng tin tưởng như thế. Một người giàu có nhiều tiền như Hồ Chân Chân, cô ấy cũng chưa gặp qua một nữ sếp tổng như cô bao giờ. Nên Tô Hỉ thật sự không nghĩ ra lý do vì sao cô phải làm ra chuyện đó. Nhưng nếu đem chuyện này liên hệ đến Âm Lạp, thì mọi chuyện đã hợp lý hơn rất nhiều. Cách chương.